Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, thật tốt phụ tá hắn. Thánh chấp công hội đám cháu kia, nếu là không có thánh tài bối cảnh, bọn họ là cái lông tuyến. Ai, thánh chấp những người kia sợ là lần này lại muốn mạnh mẽ mở rộng. Không có cách, có thánh tài chỗ dựa. Hừ, thật muốn đánh lên những người kia cũng là đồ bỏ đi. Thảo, từng cái người chơi nhìn đến nội thành động tĩnh nghị luận ầm ĩ lên. Mà lúc này tại St. Louis Đại Lục cũng chính là Vương Thành bên ngoài bản đồ lớn bên trong. Phía tây nhất vị trí chỗ đó có một tòa kiên cố thành trì. Vô luận là quy mô vẫn là đảm nhiệm tư nguyên đều là đỉnh cấp. Thậm chí tại toàn bộ 8 khu trong địa đồ đều xem như đứng hàng đầu. Nhưng là rất nhiều người lại đối với cái này khịt mũi coi thường. Bởi vì tòa này tên là Thánh Chấp Chi Thành thành trì căn bản không phải dùng thực lực đánh xuống. Cùng thành lập phát triển, thành ý chấp hành công hội càng nhiều thời điểm là dùng thánh tài áp lực đến thu hoạch được tư. Nguyệt cùng chỗ tốt, ai, mấy cái người chơi đứng ở đằng xa. Bên trong một cái kỵ sĩ thở dài, hoa anh đào đỏ công hội thật là xui xẻo. Ta ngay từ đầu liền nói bọn họ vị trí tại thánh chấp công hội phát triển mở rộng lộ tuyến phía trên. Phải ăn thiệt thòi, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Lúc đó ta cũng là nói như vậy a. Một cái khác đạo tặc nói ra, những thứ này tiện nhân mỗi ngày nói cái gì thu mua. Thu mua hắn nãi nãi cái chân a. Năm mau tiền cũng coi như thu mua. Cái kia không có cách nào. Có thánh tài chỗ dựa, ai dám không phục? Trừ phi là có đại hình công hội bối cảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cái này chim khu, châu bò nhất thì hai cái công hội. Nhưng là hai cái này công hội phóng tới khác khu, cho dù là 7 khu đoán chừng 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Thánh chấp chi thành, cá thờn bơn mỹ mỹ quơ thân thể. Hắn nhắm mắt lại cười nói, Tiểu Thiên, lần này chúng ta cầm xuống hoa anh đào đỏ công hội về sau, tổng bộ bên kia phản ứng gì? Còn có thể có phản ứng gì? Thiên Thê cười nói, khen chúng ta nghiêu bức không? A không, là ngư lão đại ngươi nghiêu bức. Hắc hắc, ha ha ha, cá thờn bơn cười cười. Cái này thế giới trò chơi thực giống như hiện thực thế giới. Tiên lễ hậu binh, cái này lễ chữ học vấn có thể lớn. Đây cũng chính là ta vì cái gì mỗi lần có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới cầm xuống những tư nguyên. Này nguyên nhân, lão đại nghiêu bước, Thiên Thê giơ ngón tay cái lên, nhưng trong lòng mắng thầm, người mẹ hắn muốn không phải dựa vào ngươi tầng kia quan hệ thân thích. Không có thánh tài tên tuổi ngươi có thể cầm xuống cái lông gà. Ta phía trên ta cũng được. Thảo, lão đại, Hắc Lạc Đà đi tới. Hắn lấy ra một tấm địa đồ nói ra. Đợi đến hoa anh đào đỏ công hội tư nguyên toàn bộ giao tiếp về sau, chúng ta thì muốn cân nhắc bên này. Cái này trang chu nhất mộng công hội. Cá thờn bơn nhìn xem theo rồi nói ra. Trong vòng 3 ngày đem cái này công hội tất cả bối cảnh tư liệu điều tra rõ ràng. Biết, St. Louis Vương Thành, cung binh cùng trường không vô lệ hoàn thành giao dịch. Nhìn lấy chính mình trong bọc 3 bộ trang bị, trường không vô lệ nhìn kỹ một chút cười nói. Ta cảm giác, cần phải còn có càng cực phẩm thuộc tính tồn tại đi. Có, cung binh thành thật gật gật đầu. Nhưng là cùng cái kia 56 trang chuẩn bị một dạng. Thắng lại nói, ngươi lòng tự tin thật bạo dạp a. Trường không vô lệ cười khổ nói, ta nghe nói Lam Huyết gia tộc người thêm vào các ngươi thần phạt. Đúng, cung bình suy nghĩ một chút cười nói, giống như hiện tại đổ pháp, các nàng thua cho nên thêm vào chúng ta. Ha ha ha, trường không vô lệ cũng là nhịn không được cười nói. Xem ra ngươi hy vọng lần này kết quả giống như lần trước. Đương nhiên, cung bình gật gật đầu. Ta rất có tự tin. Chỉ mong đi, Trường Không vô lễ hướng về cung binh vươn tay. Nếu như các ngươi thắng, Huyết Nhiễm Trường Không minh hữu vị trí, ta cho ngươi dự phòng một cái. Cái này ước định tại ta rời đi GPC cao ốc trước đó vĩnh viễn hữu hiệu. Cung binh cười gật gật đầu. Hắn biết rõ nói Huyết Nhiễm Trường Không sau lưng là GPC tài chính chứng khoán cơ cấu. Ở cái này cơ cấu danh nghĩa có mười mấy cái không xác tài chính công ty cùng mấy cái đại hình tài chính giới thương nghiệp thế lực đến đỡ. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trường Không vô lễ lần này làm ra quyết định như vậy. Phải biết hắn cùng thánh tài ở giữa khúc mắc cũng không phải nói đùa. Cùng Trường Không vô lễ sau khi tách ra, cung binh trở lại Long Miêu cửa hàng. Lúc này Miêu Thần đúng lúc cũng ở nơi đây. Nhìn lấy cung binh đến, Miêu Thần sững sờ sau đó nghi ngờ nói. Giữa ban ngày, ngươi không đi dã ngoại tìm boss sao? Cung binh khoát khoát tay sau đó đi qua. Hắn điều ra cửa hàng chi tiết cặn kẽ nhìn xem. Một phút đồng hồ sau cung binh thở dài. Ai, lúc này mời cái nào đến đâu? Không đủ à? Không đủ, ngươi nói là tiền sao? Miêu Thần đi tới xem một chút nói ra. Ngươi là nhìn chúng cái gì cực phẩm trang bị sao? Cung binh lắc đầu không có giải thích. Hắn tự nhủ, mới hơn 1 triệu kim tệ. Quá ít, mới hơn 1 triệu kim tệ. Miêu Thần trên mặt xuất hiện kỳ quái biểu tình. Ngươi cái kia trang bị rất đắt sao? Kém bao nhiêu? Kém, cung binh suy nghĩ một chút theo rồi nói ra. Kém hơn 90 triệu. Chấm ngoặc kép. Ma hóa đại lục, làm huyết gia tộc đội ngũ tại ma hóa đao binh soát quái khu vực an ổn làm lấy mỗi ngày nhiệm vụ. Thì coi như bọn họ đã đều thêm vào thần phạt, nhưng là hành động đều là làm theo ý mình. Thực nói đến nguyên lai thuộc về cầm tử công hội người cũng giống như vậy. Vodka dẫn theo cầm tử những người kia cũng là bất hòa làm huyết gia tộc người cùng một chỗ. Mà xét đến cùng nguyên nhân ngay tại lúc này thần phạt còn không có 1-2 cái chánh thức có thể chấn nhiếp tất cả mọi người tồn tại. Thần phạt chỉ tuyển nhận tinh anh. Chỗ lấy trước mắt trong hội không có tiểu bạch đều là có nhất định trò chơi tinh anh cao thủ. Những người này cả đám đều có chính mình tính khí cùng nhận biết. Nếu như không có một cái chánh thức đại thần, như vậy không có thống trị lực không cách nào đem những người này ngưng tập hợp một chỗ. Ta nói chúng ta mỹ lệ làm rung động lòng người hồ điệp lão đại. Thánh đức thái tử nhàm chán mở ra kỵ sĩ hộ thuẫn đỉnh lấy quái vật nói ra. Chúng ta đến cùng còn ở lại chỗ này thần phạt đợi bao lâu a? Còn thật thêm vào, không thể nói như vậy a. Quân đào nghe vậy mở miệng nói. Tiểu tử ngươi soát công hội nhiệm vụ soát không so với ai khác đều hăng say. Ta là cảm giác chúng ta thời cơ đến. Hiểu Phong Tàn Nguyệt mở miệng nói. Trước mắt người chơi cao cấp đẳng cấp tới gần 40 đại quan. Khoảng cách cấp 50 cũng chính là nhị chuyển thời gian không biết rất xa. Chúng ta Lam Huyết hiện tại cần phải tìm khối địa phương tốt thành lập thuộc tại chính chúng ta. Công hội, thì là. Thỏ bắt ca cũng là nói, dùng tiền mua cũng được, chúng ta cũng không phải là tiếp cận không ra tiền. Đều đừng nói, làm sắc hồ điệp thở dài theo rồi nói ra, chuyện này chúng ta có chính mình dự định. Nói thật, ta cũng không muốn đợi tại cái này. Đúng a, Vân Quyển Vân Thư mở miệng nói ra, các ngươi quên à, cái kia cung binh trước đó còn nói muốn tổ kiến tinh anh đoàn. Nghe nói còn muốn cho cái kia Miêu Thần đi định ra chuyên nghiệp hợp đồng. Ngoạn tào, nói đùa đâu, ai, huyết sắc tinh đình cũng là thở dài. Trong óc nàng hiện tại tràn đầy lão gia tử nói tới mấy cái kia chữ. Tốt, phụ tà hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.